Hàn Quân Chiếu Tình, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngẩng mắt, nghiêm túc nhìn chàng, tại sao lại là ta? Ta không đủ xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt. Rốt cuộc là điểm nào khiến Cố đại nhân để ý đến? Tuy không muốn nói vậy, nhưng từ khi ta vào viện, vẫn cảm thấy Cố đại nhân đối xử với ta không giống người khác. Chuyện nhất kiến trung tình, ta không tin, còn trước đó, ta ở phòng Kim Tuyến, cùng nhị thiếu gia người lại càng không có mấy tiếp xúc. Xem ra ngươi thật sự hoàn toàn không nhớ rồi. Cố Hàn Quân lắc đầu, không nhớ gì, ta quên mất chuyện gì sao? Ta nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, xác nhận không có gì bỏ sót. Cố Hàn Quân thấy ta bộ dạng mơ hồ này, cười rất bất đắc dĩ. Tự mình bắt đầu kể lại, năm 6 tuổi, mẹ ruột qua đời, đại sư chùa Quảng Tế nói ta mệnh cách có khuyết. Sau khi về quê, ta liền bị phu nhân một mình đưa đến Thanh Chỉ Viện hẻo lánh ở, chỉ để lại 2-3 hạ nhân bị người ta ghét bỏ trong phủ chăm sóc. Bọn họ vốn đã có nhiều oán hận với phủ, đối mặt với một đứa con vợ lẽ không được sủng ái. Bị đuổi ra ngoài, có cũng được không có cũng không sao, như ta tự nhiên cũng không mấy cung kính. Chỉ đảm bảo ta không chết đói. Bọn họ đều nghĩ ta không biết gì, nên nói chuyện trước mặt ta không mấy kiêng dè. Ta vốn đã nghi ngờ về cái CSMT của mệt ruột. Dù sao hôm trước vẫn là người khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh CSMT? Bọn họ không cho ta gặp mẹ. Một đêm đã lén lút mang mẹ đi rồi, lúc đó còn nhỏ, cho dù ta có hỏi, cũng chỉ coi như trẻ con hồ đồ. Phụ thân mấy lần nổi giận với ta, tình cảnh của ta trong phủ ngày càng khó khăn, bữa đói bữa no, ta cũng chính vào lúc này. Gặp ngươi, ngươi lúc đó chắc mới vào phủ chưa được bao lâu, người nhỏ bé, ở nhà bếp là nha hoàn cấp thấp nhất, bị mọi người sai bảo. Người chăm sóc ta không để tâm, ta đói đến hoa mắt chóng mặt, cố gắng gượng đến đại nhà bếp muốn trộm chút đồ ăn. Nói đến đây, chàng cười khẩy một tiếng, nghe có vẻ rất nực cười phải không? Rõ ràng ta cũng là con trai của phụ thân, so với huynh trưởng, lại ngay cả một miếng ăn cũng phải đi trộm. Ta mím môi, chàng nói đến đây, ta cũng coi như nhớ ra rồi, thật khó mà tưởng tượng. Đứa bé trai năm đó mắt hau háu nhìn qua bệ cửa sổ, nghèo túng như một tên ăn mày, lại là nhị thiếu gia trong phủ. Ta còn tưởng là người giống như mình, quyết tâm muốn lấy, động tác lại không đủ nhanh, cuối cùng còn bị quản sự mama trong nhà bếp phát hiện. Nhưng chạy thì nhanh thật, không bị bắt. Sau đó ta bị quản sự mama phạt quỳ trên gạch xanh một canh giờ. Lý do là ta không trông coi nhà bếp cẩn thận. Tuy nhiên sự thật lúc đó là ta đang nhóm lửa bên bếp. Trong nhà bếp cũng không chỉ có một mình ta. Đối với một nha hoàn nhỏ đã ký khế ước bán thân trọn đời, không nơi nương tựa mà nói, biện bạch là vô ích. Bởi vì trong mảnh đất vuông vắn này, quản sự mama chính là trời. Trước khi xuyên không, ta ngay cả cha mẹ cũng chưa từng quỳ. Còn ở trong phủ, dần dần thành thói quen, bởi vì phải sống, đợi ta quỳ xong đứng dậy, lén lút lại nhìn thấy hắn. Vốn nên tức giận, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương này của hắn lại không tức nổi. Bởi vì người sai không phải hắn, mà là thời đại này. Ta đi tới, hắn cẩn thận xin lỗi ta. Ta lấy chiếc bánh bao giấu trong lòng đưa cho hắn. Ta bất đắc dĩ nhếch mép. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, vậy thì tình cảm này đến cũng quá ư là kỳ lạ. Đang nghĩ vậy, giọng Cố Hàn Quân kéo suy nghĩ của ta trở lại. Người lúc đó đưa cho ta một chiếc bánh bao, còn nói với ta, sự phản kháng không có sức mạnh ngoài việc tự hại bản thân. Không có ý nghĩa gì, muốn phản kháng thì phải giống như cây tre xanh ẩn mình dưới lòng đất. Yên lặng chịu đựng, âm thầm tích lũy sức mạnh sinh trưởng, đợi đến khi một tiếng sấm mùa xuân vang dội, với tư thế hùng vĩ vươn lên, vươn cao, lời nói rất thú vị, hoàn toàn không giống một đứa trẻ nói, nhưng đối với ta lúc đó rất có ý nghĩa, cho nên ta đem chuyện mẹ ruột hoàn toàn đè nén trong lòng. Ra sức đọc sách, trước mặt phụ thân, phu nhân, đại ca cố gắng tỏ ra cung kính. Đến khi lớn lên, ta cuối cùng cũng tra rõ sự thật. Phụ thân, phu nhân, Hàn Di Nương còn cả vị quan viên đó, ta một người cũng sẽ không tha. Ta chớp mắt, dịu dàng nhìn chàng, chịu bao nhiêu năm khổ cực. Chàng bây giờ quả thực đã thành công. Hàn Di Nương năm đó là đồng phạm của phu nhân. Cũng chính bà ta đã đẩy mẹ ruột của Cố Hàn Quân đến trước mặt vị quan viên đó. Bây giờ Hàn Di Nương và Cố Lão Gia đã CSMT. Cố phu nhân bây giờ lặp lại những gì mẹ ruột chàng từng trải qua. Nợ nần chồng chất, không thuốc chữa. Còn về vị quan viên đó, Cố Hàn Quân bây giờ đã vào triều làm quan, chắc cũng không có kết cục tốt đẹp. Lúc nói những lời đó với chàng, ta không nghĩ nhiều, chỉ là để khích lệ chính mình, khích lệ mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Sau này ta cũng thành công, không chỉ hạ bệ quản sự ma ma nhà bếp, còn đến được phòng Kim Tuyến. Điều duy nhất không ngờ tới là, chàng lại nhớ bao nhiêu năm như vậy. Cách chương.